Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 67, Ngũ Trùng Oán, 01, Giả Sơn Nữ Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đại lý tự men theo đường lớn đi về hướng đông, chẳng bao lâu đã tới gần An Chính Phường, nơi được coi là phường thành quý giá bậc nhất kinh thành. Nhan Chính Phường liền kề hoàng thành, đất đai rộng lớn, trong phường phủ đệ vườn cảnh san sát, đa phần đều là ngự ban, chỉ cần là tông thân vương hầu có tiếng tăm thì hầu như đều trú ngụ ở chốn này. Trong dân gian có câu nói đùa, dù có đốt cao hương 10 đời, cũng khó mà có được thân thích sống ở An Chính Phường. Lý Liêm thúc ngựa cùng mọi người của đại lý tự đi tới hiện trường, vừa đi vừa nói. Hôm nay Trường Lạc quận chúa cùng vài vị công tử tiểu thư tới du ngoạn ở Chỉ Viên, lại bất ngờ phát hiện một nữ thi. Thi thể kia đã sinh tử biến, chỉ có y phục là quen mắt. Quận chúa cùng mấy vị tiểu thư nói, trông rất giống nhị tiểu thư phủ Hoài Dương Hầu. Người báo quan đã tới nha môn, ta tự nhiên không dám sơ suất, liền dẫn người đến Chỉ Viên. Thế nhưng Trường Lạc quận chúa lại đích danh muốn đại lý tự tới cha, hơn nữa còn muốn thích tầm nghiệm thi. Vụ án này liên lụy chẳng nhỏ, giao cho các ngươi thì chúng ta cũng bớt được khó xử. Tống Hoài Cần thoáng ngờ vực, ngươi vừa rồi nói nhị tiểu thư phủ Hoài Dương Hầu mất tích, là chuyện thế nào? Lý Liêm đáp, nhị tiểu thư phủ Hoài Dương Hầu đã 7 ngày chưa từng về phủ. Quận chúa nói, lần trước vốn hẹn nàng ở Túy Tiên Lâu, nhưng nàng lại thất ước. Quận chúa cho người tới phủ Hoài Dương Hầu dò hỏi, cũng không hỏi ra nguyên do, bèn cho là nàng tự giận dỗi, không muốn gặp ai nên không để trong lòng. Tống Hoài Cần nghe vậy, liền nhớ ra, hôm ấy, Trường Lạc quận chúa ở Túy Tiên Lâu chẳng phải gặp chúng ta sao? Khi ấy nàng nói đang chờ người, chính là nhị tiểu thư hầu phủ ư? Lý Liêm gật đầu. Đúng là hôm đó. Ngày ấy là 26 tháng 3, hôm nay đã là mùng 2 tháng 4, vừa tròn 6 ngày. Tống Hoài Cần chau mày, cứ tới xem đã, chưa chắc đã đúng là nhị tiểu thư hầu phủ. Cả đoàn dục ngựa đi nhanh, chẳng mấy chốc đã vào đến phố Bách Quế. Nơi này đất đai quý giá bậc nhất An Chính Phường, lại càng xứng đáng chữ quý, hai bên con phố đều là những cánh cổng cao lớn, từng phủ đệ đều treo biển ngạch. Sắc tạo không sao đếm xuể, đường phố rộng rãi sạch sẽ, hiếm hoi kẻ qua người lại. Mọi người bất giác kéo chậm ngựa, sợ làm kinh động quý nhân trong phủ. Rẽ qua một ngõ, chợt một tòa phủ đệ bỏ hoang đập vào mắt. Người của đại lý tự thường ngày ít khi tới An Chính Phường điều tra, nên chẳng quen cửa ngõ nơi này. Phủ đệ kia từ lâu đã gỡ biển ngạch, cảnh tượng tiêu điều, lạc lõng hẳn giữa hàng loạt cao môn nguy nga. Chú ý lần đầu tới An Chính Phường, lấy làm lạ. Phủ đệ này sao lại để trống? Há chẳng phải trong phường đều là thánh thượng ban cho thần hạ ư? Tống Hoài Cần thở dài. Chủ cũ nơi này chính là Vĩnh Tín Hầu Phủ, cũng tức là chủ nhân cũ của Chỉ Viên. Sau loạn giao hoa, mấy nhà ấy đều bị tịch biên. Chỉ nghe nói đại trạch phủ Lục tướng quân này đã đổi chủ, còn hai nhà khác vẫn bỏ không. Bấy giờ liên lụy quá nặng, gia nhân chết thảm vô số, oán khí trong phủ quá lớn. Chú ý, ồ, một tiếng thật dài, thì ra Chỉ Viên vốn là biệt viên phủ Vĩnh Tín Hầu. Chính là vậy, phía trước kia thôi, chú ý lấy làm kinh hãi, thấp giọng lẩm bẩm. Ở An Chính Phường, ngoài một tòa đại trạch lại còn có cả viên tử lớn đến thế, đủ thấy ngày trước Vĩnh Tín Hầu vinh hiền thế nào. Tống Hoài Cần lập tức liếc hắn, lại như răn dạy mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đến đây tra án. Những chuyện cũ chớ có nhắc tới. Mọi người đồng thanh, vâng, rồi lại đi thêm một đoạn, trước mắt hiện ra một tòa viên lâm hoang phế. Cổng vườn mở rộng, bên ngoài rừng mấy cỗ xe ngựa xa hoa, khí thế lẫm liệt. Lại có từng đoàn gia nô tiểu lại đứng hầu, sắc mặt Tống Hoài Cần liền nghiêm nghị, dẫn theo đại lý tự chúng nhân vào trong. Tháng tư tiết trời cuối xuân đầu hạ, vừa vào Chỉ Viên đã thấy cây cối rậm rạp xanh Viên tử này nối liền cửa bên của Vĩnh Tín Hầu Phủ. Sau khi Hầu Phủ bị tịch biên, vườn cũng quy về Hoàng gia. Nhiều năm không ai ở, mỗi năm chỉ tới cuối năm, nội phủ điểm soát tài sản mới phái người tới sơ bộ quét dọn. Đập vào mắt là đình đài lâu các nhuốm màu rêu phong, tám cảnh nổi tiếng Chỉ Viên thuở nào đều bị cây cỏ rậm rạp che khuất. Chỉ may bên tây còn có hồ Đình Lan được dọn dẹp, nên cảnh hồ tạm còn xem được. Thi thể mà Tôn Lăng cùng các công tử tiểu thư phát hiện chính ở bên hồ Đình Lan. Lý Liêm dẫn đường, Mọi người bước gấp, chỉ thấy xa xa vài tên thợ thủ công áo quần nhếch nhác tụ lại bàn tán, hiển nhiên bị cảnh tượng hôm nay làm kinh hãi. Thích Tầm xách hòm nghiệm thi đi trong đoàn người, chú ý thì cứ giòm đông ngó tây, bèn tụt lại một bước, khẽ hỏi. Sao người trông có vẻ nặng nề thế? Thích Tầm mím môi, nghĩ tới vụ án này thôi, người không thấy Tống Thiếu Khanh cũng bày trận nghiêm cẩn sao? Chỉ sợ lát nữa không dễ ứng phó đâu, chú ý gãi mũi, cũng lập tức nghiêm nét mặt. Còn cách hồ khá xa, Thích Tầm đã thấy một đoàn công tử tiểu thư áo quần hoa lệ tụ tập trong đình bên hồ. Giữa một rừng hương sắc, Thích Tầm nhận ra Tôn Lăng khoác hồng cáp, nàng đang cùng hai nam nữ niên trưởng hơn chút chuyện trò. Ngay trước mặt nàng không xa, Thích Tầm bỗng thấy bóng dáng Phó Quyết ngồi trên xe lăn, không khỏi sững sờ. Trong đình có người đã phát hiện bọn họ, liền hô lên. Người của đại lý tự đến rồi, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn lại. Phó Quyết chậm rãi xoay xe lăn, cũng nhìn về phía này. Tống Hoài Cần thấy hắn, hơi lấy làm kinh ngạc, vội vàng bước nhanh lên trước hành lễ. Tôn Lăng cũng bước lên, vội vàng nói. Các người rốt cuộc đã tới. Vương phủ của Phó Quyết ca ca chỉ cách đây mấy con phố. Ta nhất thời hoảng loạn, liền gọi huynh ấy đến. Nàng vẻ mặt hoảng hốt, những công tử tiểu thư khác cũng chưa hoàn hồn. Tống Hoài Cần trầm giọng hỏi. Xin quận chúa cứ từ từ nói rõ. Thi thể hiện ở đâu? Các vị lại phát hiện thế nào? Tôn Lăng hơi thở dồn dập. Thi thể ở trong giả sơn kia. Chúng ta vừa rồi tới đây du ngoạn, muốn vào động núi đá trong giả sơn xem thử thì phát hiện. Lúc đầu chỉ ngửi thấy mùi hôi thối, còn tưởng là mèo chó chết trong đó, nào ngờ. Lời còn chưa dứt, bên cạnh một phụ nhân ăn mặc lộng lẫy đã vội chen lời. Không thể nào, tuyệt đối không thể là Phù Nhi, nó sao có thể vô cớ tới nơi hoang tàn thế này. Tống Hoài Cần không biết người này là ai, Phó Quyết liếc qua Thích Tầm, rồi nói. Vị này chính là Hoài Dương Hầu cùng Hoài Dương Hầu phu nhân. Vì Tôn Lăng nghi ngờ tử thi là nhị tiểu thư hầu phủ, hơn nữa phủ hầu cách đây chẳng xa, nên đã cho người đi báo tin. Phu thê hầu gia cũng vừa tới, người của đại lý tự không rõ thân phận, nhưng Thích Tầm thì hiểu rất rõ. Khi nãy Lý Liêm đã nhắc đến Hoài Dương hầu phủ, song nàng không ngờ bọn họ còn đến trước cả quan sai. Hôm nọ hai phụ nhân mà Thích Tầm gặp cũng không đi cùng, bởi vậy phu thê hầu gia chưa nhận ra nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Thích Tầm là một nữ tử, ánh mắt phu nhân bèn không khỏi đánh giá vài phần. Hoài Dương hầu phu nhân tiền thị, tuổi chưa tới tứ tuần, dung mạo đoan chính, rực rỡ. Bà ta có một đôi mắt phượng dài xếch, tiếng nói cứng rắn độc đoán, quả nhiên không khác gì lời đồn. Có một chủ mẫu như thế, tự nhiên mới có gia nô dám ngang nhiên cướp người giữa phố. Bên cạnh bà ta, Hoài Dương hầu Dư Minh Đường, so với thê tử thì lại ôn hòa hơn. Ông ta mặc trường bào tay rộng, chắp tay sau lưng, thoạt nhìn có vẻ uy nghi, nhưng nhìn kỹ liền nhận ra vết u ám dưới mắt do tửu sắc quá độ. Ông nhìn về phía giả sơn, lo lắng nói, Phù Nhi tuyệt đối không thể một mình đến nơi hoang vắng như vậy. Nhưng nó đã mấy ngày rồi chưa về nhà, tiền thị hiển nhiên cũng lo lắng, vừa muốn đi xem lại vừa sợ hãi, lòng còn cầu may. Tự nhủ tuyệt đối không thể là Dư Nguyệt Phù gặp chuyện. Lúc ấy Tôn Lăng lắc đầu, tuy chưa thấy rõ dung mạo, nhưng ta nhận ra bộ cung quần kia. Chính tháng trước chúng ta cùng nhau tới Cẩm Tú Phường đặt may, trừ phi có người khác cũng làm một bộ y hệt, nói nhiều cũng vô ích, Tống Hoài Cần liền hướng mắt ra xa. Xin quận chúa dẫn đường, Tôn Lăng hít sâu, đi về phía giả sơn bên bờ hồ. Nước hồ Đình Lan vẫn còn trong. Giả sơn ven bờ chưa từng hư hại, song chưa bố trí cảnh vật, hiện giờ trơ trọi lại mọc đầy cỏ dại. Dọc theo lối nhỏ men hồ đi tới, nàng chỉ vào cửa động đen ngòm, giọng run rẩy. Chính người trong đó, nàng sợ hãi vô cùng. Lúc này, một thiếu nữ khoác thanh sam và một công tử áo xanh tiến lên. Thiếu nữ khẽ nói, Lăng Nhi, chúng ta đi cùng ngươi. Nàng sánh bước bên Tôn Lăng, còn công tử áo xanh lấy hết can đảm đi trước. Tôn Lăng bèn nắm chặt tay nàng, theo sát phía sau, vừa đi vừa nói. Nơi này có ba lối chính, trên đường tổng cộng 13-14 cửa ra. Hôm nay nghe nói vườn cảnh đã khôi phục phần nhiều nên chúng ta mới tới ngoạn du, nào ngờ lại gặp việc này. Chỉ viên vốn nổi danh nhờ giả sơn ghép đá thái hồ. Giả sơn dựng ven hồ, kéo dài nửa vòng hồ, kỳ phong hiểm trở, quanh co uốn lượn, lại phân thượng hạ nhị tầng. Ba lối chính bị vách đá chia tách, chồng chéo quanh co, lại thêm vô số nhánh ngõ rẽ, chỉ tính cửa ra cũng hơn 10. Dưới giả sơn là suối dẫn nước thông với Vĩnh Tín Hầu Phủ, đi trên đá có thể nghe tiếng nước chảy róc rách dưới chân, đến nơi hiểm yếu thậm chí còn thấy dòng ngầm sâu cả trượng. Vào giả sơn như vào mê cung, động thạch âm u, chỉ ở đỉnh núi có khe hở mới lọt ánh sáng, sáng tối đan xen, quanh co khúc khuỷu. Thêm vào đó, nhiều đoạn lối dốc sát nước, càng làm tăng phần hiểm trở quái dị, khiến khách du viên khó lòng bỏ qua. Nơi phát hiện thi thể cách cửa tây chẳng xa, công tử áo xanh đi trước, đến một đoạn dốc xuống thì dừng lại, chỉ tay về phía trước. Ở ngay phía dưới kia, Tống Hoài Cần rút hỏa trích thắp sáng, dặn, các vị cứ chờ ở đây, nói xong liền dẫn mọi người tiến vào, Thích Tầm cũng xách hòm theo sau. Đi chưa được mấy bước, nàng đã ngửi thấy mùi tử thi thối rữa. Hàng đá lối nhỏ quanh co, nơi có khe trời hoặc gần cửa ra thì thoáng khí, nhưng chỗ uốn lượn bít bùng lại khiến người ta một ngạt. Họ đi xuống một góc thấp, lập tức trông thấy thi thể. Ánh lửa chiếu rọi một khoảng, nữ tử trong bộ y phục hồng phấn ngồi tựa nơi hõm đá. Nơi tối tăm thế này, dẫu là người sống ẩn mình cũng đủ khiến người ta mất vía, huống hồ lại là một nữ tử đã chết. Thi thể vừa nhìn đã biết tử vong nhiều ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt và đầu đều phủ đầy vết bầm tím, hơi sưng phồng, huyết mạch tím bầm vằn vện khắp cổ và má, biến dạng chẳng còn giống người. Dưới ánh sáng yếu ớt, thoạt trông chẳng khác nào hình nhân giấy mặc xiêm hồng trong tang lễ. Hang đá vốn mát lạnh, giờ càng thêm âm u rợn người. Tống Hoài Cần thấy hỏa trích quá yếu, liền quát, quá tối, mau ra ngoài lấy đuốc vào. Vương Túc vâng lệnh đi ngay, mọi người bắt đầu quan sát kỹ chỗ trũng này. Đây là một nhánh rẽ, ban đầu đi xuống, qua đoạn đạo đá lầm chờm rồi lại leo lên. Sau đó chỉ có một cửa đá chật hẹp đủ lọt một người, vượt qua mới trở lại lối chính. Nhánh đường nhỏ này vốn tăng thêm phần thú vị, chỗ nữ thi nằm cũng nằm ngoài tầm mắt, lại khó đi, nếu không phải người gan lớn tay chân linh hoạt, hẳn chẳng ai bước vào. Chỉ cần nhìn lớp rêu xanh vẫn còn nguyên trên lối nhỏ, đã có thể nhận ra. Chỗ đất trũng rộng chưa đầy hai thước, không dung được nhiều người. Thích Tầm đặt hòm vào góc, trước tiên quan sát rêu dưới chân, rồi lại nhìn xuống đôi chân duỗi thẳng của tử thi, trầm giọng nói. Đường hướng về phía cửa đá, rêu chưa từng có dấu dẫm qua. Đế giày tử thi cũng chẳng dính rêu xanh trên đường tới. Nàng hẳn là sau khi chết mới bị đưa vào đây. Nói rồi, nàng đeo khăn che mặt và găng tay, tiến sát thân thể đang tựa vách đá, vạch áo xem cổ và gương mặt tử thi. Tôn Lăng cùng hai người bạn tuy không dám xuống, nhưng vẫn hiếu kỳ, cúi đầu nhìn vào. Thấy Thích Tầm chẳng hề né tránh mà sát gần nữ thi, cả ba đều lạnh toát sống lưng. Cô nương áo lục khẽ nói, đây chính là vị nữ Ngỗ Tác đại lý tự mà ngươi từng nói sao? Tôn Lăng đáp, vài ngày trước vụ án ở Định An Bá Phủ cũng là nhờ nàng phá đó. Phía sau, Hoài Dương Hầu cùng phu nhân cũng mặt mày trắng bệch nhìn xuống. Phu nhân vốn một mực không tin con gái gặp chuyện, nhưng càng đến gần, lòng càng dấy sợ hãi. Lúc này, bà ta nắm chặt tay Dư Minh Đường, chỉ hận không thể quay lưng bỏ đi ngay tức khắc. Thích Tầm kiểm tra xong, lại thấy trên cổ tay tử thi có một chiếc ngọc trạc. Nàng khéo léo tháo xuống, lót vào giấy, đưa cho Chu Úy. Cầm lên cho Hoài Dương Hầu nhìn thử, xem có nhận ra vật này không. Chu Úy nhanh chóng trèo lên, giơ cao chiếc vòng. Xin hầu gia phu nhân xem, có quen thuộc chăng? Dư Minh Đường nhìn chẳng phân biệt nổi, nhưng mắt tiền thị lập tức run rẩy. Bà tiến lên một bước, thoạt tiên ngỡ ngàng, kế đó là nỗi bi thương ập đến, gào lên một tiếng. Phủ nhi, rồi toàn thân mềm nhũn ngã xuống. Dư Minh Đường vội đỡ lấy. Phu nhân, đây thật là vật của phủ nhi ư? Vừa mới kiên quyết phủ nhận, nhưng giờ đối diện với chiếc vòng quen thuộc, tiền thị chẳng thể không tin. Nương vào cánh tay Dư Minh Đường, bà loạng choạng bước xuống đất trũng. Chưa kịp đi đến gần, chân đã trượt, ngã sấp trên đá. Ngẩng đầu nhìn thi thể gương mặt biến dạng, nước mắt lập tức trào ra. Người ngoài có lẽ khó nhận ra Dư Nguyệt Phù, nhưng làm mẹ sao có thể lầm. Xiêm y, khuyên tai, châm cài đều do chính tay bà sắm sửa, sao lại không nhớ rõ. Phù nhi, vừa nãy còn đoan trang cứng rắn, giờ tiền thị quên hết. Quỳ bò tới bên thi thể, nhưng lại chẳng biết chạm vào đâu. Chỉ ngây dại vê, tê vê, bờ vai, cánh tay, miệng nức nở gọi. Phù Nhi, con gái ta, sao lại thành thế này? Phù Nhi, nương đến đây rồi. Dư Minh Đường cũng vội vã xuống theo, nhận ra dáng vóc y phục của con gái, lập tức chết lặng. Chỉ khi thấy Tiền Thị muốn ôm lấy Tử Thi, ông mới đau đớn thốt lên. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại thật sự là Phù Nhi? Tiền Thị khóc ngất, chẳng màn tới tử khí thối rữa. Dù Tống Hoài Cần từng trải, chứng kiến cảnh ấy cũng phải thở dài, khuyên giải. Phu nhân, lúc này chưa phải là lúc than khóc. Ngộ tác của chúng ta cần nghiệm thi mới có thể biết tiểu thư liệu có phải bị người hãm hại. Nếu thật sự bị hại, chúng ta mới có thể tìm ra hung thủ. Tiền Thị giờ đã thất thần, ôm chặt lấy Tử Thi không buông. Dư Minh Đường tuy cũng đau thấu tâm can, song còn giữ được chút lý trí, dỗ dành nửa ngày. Rốt cuộc Tiền Thị nghẹn ngào, Phù Nhi nhất định là bị hại, nàng tuyệt đối không tự đến chốn hẻo lánh này, là có kẻ giết nàng. Ai lại ác độc đến thế? Con gái ta, tiếng khóc đứt quãng, thân thể run rẩy như sắp ngất lịm. Dư Minh Đường vội vàng gọi tỷ nữ, cùng nhau dìu đỡ kéo bà ra ngoài. Tôn Lăng cùng hai vị công tử tiểu thư đứng ở lối vào, mắt cũng hoe đỏ. Tống Hoài Cần quay sang dặn Tạ Nam Kha, người lên trên khuyên họ ra ngoài, chớ để ai tiến vào thêm. Muốn xem di dung, đợi sau khi nghiệm xong, đưa Tử Thi về nghĩa trang rồi hãy xem. Tạ Nam Kha lĩnh mệnh đi ngay. Vừa lúc đó, Vương Túc trở lại, tay cầm hai bó đuốc, lập tức chiếu sáng cả hang đá, sáng như ban ngày. Hắn nói, đuốc này lấy từ bọn thợ trong viên, nghe nói mấy ngày nay có khoảng 30 người làm việc tại đây. Việc tu sửa vườn do lễ bộ chủ sự quản, nhưng chủ bạ phụ trách không phải ngày nào cũng đến, thường chỉ có bọn đầu lĩnh cai quản thợ thuyền. Bờ hồ này là nơi được dọn dẹp sớm nhất. Hiện nay đang tu chỉnh hai tòa đình phía đông, buổi tối chỉ khép đại môn lại, cũng chẳng hề khóa, cũng không có ai trông giữ, bởi thường ngày vốn không ai dám tùy tiện tiến vào. Đám thợ làm việc bận rộn, cũng chẳng có công phu mà đi lung tung, nên hoàn toàn không hay biết trong giả sơn đã có xác chết từ bao giờ. Nói đoạn, Vương Túc lại bổ sung, Lâm Giang Vương hiện còn ở ngoài chờ tin, Tham đại nhân cũng đã tới. Vụ án này e là một khúc xương khó gặm. Thích Tầm tiếp tục kiểm tra y phục của Tử Thi, lúc này mới chợt nghĩ, giả sơn hiểm trở thế này, xe lăn của Phó Quyết tất không vào được. Trong lòng nàng thoáng dấy lên một tiếng thở than, chẳng biết hắn ngày ngày chịu cảnh bất tiện ra sao. Rất nhanh, nàng ổn định tâm thần, nói, trên cổ Tử Thi có vết xiết, sơ bộ nhận định là bị ngạt mà chết. Thời gian tử vong đã hơn 6 ngày, vì nơi này ẩm thấp, xác mới nhanh mục giữa, trên thân không thấy ngoại thương. Y phục giày dép ngoài chỗ tựa vách cũng chẳng dính bẩn, phỏng đoán là sau khi chết mới bị người khiêng hoặc bế tới đây. Mắt Tống Hoài Cần thoáng trầm xuống, nơi tối tăm gập ghềnh thế này mà không làm rơi, e rằng hung thủ là nam tử. Thích Tầm gật đầu đồng tình, dấu vết xiết trên cổ rất sâu, sức lực hung thủ quả thật không nhỏ. Nàng lại ngẩng nhìn chỗ Tử Thi được đặt, chậm rãi nói. Này trong vườn có nhiều thợ lui tới. Hung thủ sau khi ra tay mới cố tình giấu xác ở đây, ắt là muốn kéo dài thời gian, cầu may không ai phát hiện. Nếu chẳng phải quận chúa cùng các vị công tử tiểu thư đến du ngoạn, chỉ sợ còn lâu mới tìm ra. Chú ý lên rồi lại xuống, nhìn về phía cửa đá, bấy giờ mới nói. Chỗ này kín đáo quá, ta thấy hung thủ hẳn đã từng vào giả sơn, hơn nữa rất quen thuộc lối đi. Ta vừa men theo lối chính ngoài kia mà tìm. Quanh đây chẳng có nơi nào giấu xác tốt hơn chỗ này. Tống Hoài Cần gật đầu, rồi quay lại hỏi nhóm công tử tiểu thư đang chờ. Quận chúa, hôm nay các vị là lần đầu đến đây sao? Tôn Lăng lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải lần đầu, chắc tính là lần thứ ba. Tống Hoài Cần cau mày, xin quận chúa kể rõ, hai lần trước nhị tiểu thư có cùng đi chăng? Có cùng đi, Tôn Lăng mím môi, chỉ viên bỏ hoang nhiều năm. Nhưng chúng ta vốn nghe danh cảnh sắc tuyệt đẹp. Năm nay vừa mới mở lại, chúng ta đã tới một lần. Khi ấy đường chính chưa kịp tu sửa, trong vườn gỗ ngổn ngang, hồ còn đầy bùn lầy, chỉ có giả sơn là không hư hại mấy. Ngày đó chúng ta đã vào thử thám hiểm, là khi nào, sau nguyên tiêu, chắc là khoảng ngày 20 tháng giêng. Cô nương áo lục chen lời, phải là ngày 21, Vì hôm sau chính là sinh nhật của tỷ tỷ ta, ta nhớ rất rõ. Hôm ấy ban ngày cùng các ngươi du ngoạn ở đây, chiều về còn vội chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tỷ tỷ ta. Công tử áo lam gật đầu, Ngọc La nói đúng, ta cũng nhớ rõ là ngày 21. Tôn Lăng bèn thưa, vậy chính là hôm 21. Đang nghiệm thi, Thích Tầm thoáng giật mình khi nghe thấy hai chữ Ngọc La, cảm thấy tên ấy quen thuộc, như từng nghe ở đâu rồi. Nhưng lúc này Tống Hoài Cần lại hỏi tiếp, vậy còn lần thứ hai, chỉ nghe Tôn Lăng đáp, lần đó là đầu tháng trước, ngày mùng 4 tháng 3. Khi ấy nghe nói vườn cảnh đã sửa sang xong mấy chỗ, mà lần đầu chưa đi thỏa thích, nên chúng ta hẹn nhau tới. Hôm ấy cũng có Nguyệt Phù đi cùng, hơn nữa còn vào Giả Sơn một chuyến. Tống Hoài Cần trầm giọng, ta sẽ cử người hỏi rõ lại từng chi tiết, xin quận chúa thứ cho phải phiền. Tôn Lăng nghẹn ngào, đó là lẽ nên làm. Chúng ta quen biết Nguyệt Phù đã lâu, tự nhiên phải giúp sức. Tống Hoài Cần liền chỉ Chu Huân đi thẩm vấn bọn họ, lại căn dặn đem toàn bộ công tử tiểu thư ngoài kia hỏi một lượt. Chỉ viên đã bỏ hoang lâu năm, ít ai tới, mà hung thủ lại quen thuộc đường lối Giả Sơn, khả năng lớn chính là người từng cùng họ đi chơi nơi đây. Huống chi, Nguyệt Phù tuổi còn trẻ, kẻ hại nàng rất có thể cũng là người cùng lứa. Lúc này, Thích Tầm đứng lên, đại nhân, có thể đưa thi thể về nghĩa trang để nghiệm kỹ. Tống Hoài Cần gật đầu, cho người khiêng xác, đợi thi thể đưa đi, Thích Tầm còn cẩn thận kiểm tra chỗ nàng dựa. Nàng suy tư, Tống Hoài Cần liền hỏi, ngươi còn điều chi nghi ngờ? Thích Tầm đáp, đại nhân có thấy tư thế dựa của tử thi quá mức chỉnh tề, như thể có người cố tình sắp đặt không? Tống Hoài Cần gật đầu, quả có cảm giác ấy. Thích Tầm nói, nếu chỉ là muốn giấu xác, ắt sẽ tùy tiện nhét vào hốc đá. Nhưng hiện giờ lại giống như tử thi đang ngủ, thậm chí được sửa sang dung mạo. Hung thủ rất có thể là người quen thân, hoặc giả sau khi hạ thủ, hắn còn ôm chút hối hận. Tống Hoài Cần trầm ngâm, cần phải tra cho rõ, nàng tuổi nhỏ, thân phận lại cao quý, kẻ tầm thường không thể đưa nàng tới đây. Vì sao nàng lại xuất hiện trong chỉ viên, cũng cần điều tra kỹ. Thi thể được đưa ra ngoài, Thích Tầm tháo găng, xách hòm theo sau. Vừa tới cửa động, bên ngoài đã vang lên tiếng khóc rền. Tiền thị nhào lên chiếc cáng, gào thét thảm thiết. Công tử, tiểu thư vây quanh, ai nấy đều đỏ hoe mắt. Các thiếu nữ nghẹn ngào rơi lệ, Dư Minh Đường cũng vừa khuyên vừa lau nước mắt. Tống Hoài Cần tiến đến. Phu nhân, giờ cần đưa tiểu thư tới nghĩa trang nghiệm thi. Đã có thể xác định, tiểu thư là bị hại chết. Giữa đau đớn, tiền thị sinh thêm hận ý, ngẩng đầu nhìn quanh đám người, khàn giọng. Là ai, trong các ngươi, là ai hại phù nhi của ta? Nàng quen biết các ngươi, cũng chỉ từng cùng các ngươi đến đây. Là ai, chính là ai giết con gái ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vốn đang thương xót Nguyệt Phù, nghe vậy liền sợ hãi, ai nấy đều hoảng loạn, chẳng muốn mang tiếng hung thủ giết người. Tôn Lăng là người xuất thân cao quý nhất, đỏ mắt bước lên trấn an. Bá mẫu, phù nhi đã bị hại, quan phủ nhất định sẽ tra xét. Nếu trong chúng ta có kẻ khả nghi, cũng không thể dung thứ. Chúng ta cũng nguyện giúp quan gia sớm tìm ra hung thủ. Những người khác vội vàng phụ hỏa, nhưng tiền thị vẫn không cam lòng. Ánh mắt xoáy chặt mấy vị công tử trẻ tuổi, dường như muốn nghi họ là hung thủ. Cả bọn 5-6 người lập tức thấp thỏm bất an. Cục diện rơi vào bế tắc, ngay lúc tiền thị còn muốn ép bọn họ chứng minh trong sạch, từ xa có một đoàn người đi tới. Tôn Lăng nhìn lại, vui mừng reo lên, bá mẫu, người xem, trưởng công chúa điện hạ đã tới. Cách Chương.